bối cảnh lợi hại, không ai dám xem thường bọn họ. Ví dụ sau lưng Cửu Thiên Yên Vũ có thế gia viễn cổ Cửu Thiên gia tộc, gia tộc chân giới trong họa diệt giới. Ba tiên nữ khác sau lưng cũng có thế lực đỉnh cao, không yếu hơn Cửu Thiên gia tộc. Thế lực như thế, ai dám sỗ sàng với tiên nữ? Yến hội hôm nay là bốn người so tài, chọn một người có tiềm lực lớn nhất trong đêm đầu. Bọn họ sẽ chôn nhân quả với vị nhân kiệt đỉnh cao này, lôi kéo trợ lực lớn cho thế lực sau lưng mình. Thử nghĩ xem, nếu Cửu Thiên Yên Vũ gả cho một vị nhân kiệt, tu vi của người đó đến bán thánh cảnh, vậy tương đương Cửu Thiên gia tộc có thêm trợ lực đẳng cấp bán thánh. Tương lai ai muốn đụng vào Cửu Thiên gia tộc sẽ phải đắn đỏ thật kỹ. Nếu nhân kiệt kia đến cảnh giới thánh linh, thì Cửu Thiên gia tộc tới thời hương thịnh. Tuy đại kiếp nạn chưa đến, nhưng vật khổng lồ như Cửu Thiên gia tộc chắc chắn đã biết được chút ít bí ẩn. Bây giờ muốn hợp tác liên minh tăng mạnh thực lực, có như vậy mới tăng cơ hội sống trong đại kiếp nạn. Một thiếu nữ 16-17 tuổi đứng trước bình phong, mặt mày thanh tú độc lòng người, cúi đầu hướng bên trong. Cô nương, chúng ta đi chỗ nào hiến nghệ trước? Cửu Thiên Yên Vũ đứng bên lan can đỏ thắm, áo xanh xòe, tay cầm bút vẽ vời trên giấy. Ánh sáng trắng bảo phủ người Cửu Thiên Yên Vũ, làm người ta không thấy rõ bộ dạng của nàng. Cửu Thiên Yên Vũ nhìn chăm chú bức tranh trước mặt, vẽ từng nét bút. Cửu Thiên Yên Vũ hé môi son. Lạc Thủy Hàn, Thường Liên Y, Công Tôn Bạch, chị chọn như thế nào? Cửu Thiên Yên Vũ, Lạc Thủy Hàn, Thường Yên Liên Y, Công Tôn Bạch đều từng học nghề trong Tiên Hư Động Thiên. Người bình thường khó mà thấy mặt, giả thế bối cảnh siêu phàm làm người ta chùn chân, tự như tiên nhân chúa tể chín tầng trời. Cửu Thiên Yên Vũ, Lạc Thủy Hàn, Thường Liên Y, Công Tôn Bạch thường đi các trung ương vườn triều hiến nghệ, mỗi đến nơi nào là bên người đông đúc, danh tiếng lan xa. Bốn người không chỉ đại biểu Tiên Hư Động Thiên, còn có tông môn thế lực thế gia sau lưng mình. Mỗi tiếng nói hành động của các nàng đều được chú ý cao độ, bởi vì tư chất vô song, tài tính siêu quần, tu vi cao sâu, tiền hiền thế hệ trước cũng cảm thấy mặc cảm, nên có người gọi bọn họ là bốn tiền nữ. Nếu mình chọn mỹ nhân hàng đầu nhân tộc thì còn mấy người khác xứng là tiền nữ, như Hiền Viên Nhất Nhất, Tề Môn San Hô, vân vân. Nhưng mấy vị kỳ nữ thân phận đặc biệt, tài tình thì từ Cà Phú, Cầm Kỳ Thư Họa, chưa chắc bằng Cửu Thiên Yên Vũ, Lạc Thủy Hàn, Thường Liên Y, Công Tôn Bạch Chỉ, nếu không được xếp vào hàng tiền nữ. Giọng thị nữ như chim vàng anh cười nói. Thiên tài tuấn kiệt các độc thiên nhân tộc đều tụ tập ở Không Động Tiên Sơn, có hơn trăm nhân kiệt hiền tài, trong đó có Trung Thần Tú, Cát Hôn Hiểu, đều là nhân hùng nổi danh mấy trăm năm. Lạc tiền nữ tầm cao khí ngạo, Lạc Thủy Cung và Tạo Hóa Nhân Tổ Động Thiên quen thân, nên Lạc tiền nữ chọn nơi đầu tiên là đi Không Động Thiên Sơn hiến nghệ. Có lẽ Lạc tiền nữ sẽ chọn một nhân duyên từ nhân tổ động thiên nào đó. Thường tiền nữ thì không có gì lạ, thường tiền nữ tin Phật tu thiền, mẫu thân vốn là người trong Phật môn. Thường tiền nữ chắc sẽ đi Phù Đồ Tiên Sơn trước, truyền nhân Phật môn các thái tổ thánh Phật miếu đều tụ tập tại đó. Đây là cơ hội tốt nhất để bàn luận Phật pháp, giao lưu tâm đắc. Bạch Chỉ tiên nữ sớm cho mục tiêu, nàng sẽ đi Túy Huyết Tiên Sơn. Nghe nói gần đây Bạch Chỉ tiên nữ rất có hứng thú với Tả Vấn Tử, từng lộ ra Tả Vấn Tử có thực lực cạnh tranh vị trí đệ nhất nhân thế hệ trẻ nhân tộc. Cửu Thiên Yên Vũ ngừng vẽ vời, nhếch môi cười nói. 8 năm trước, Tả Vấn Tử từ Thiên Cơ Vị Diện phi thăng, chỉ tu luyện 60 năm đã phá vỡ hư không đến Tây Ngưu Hạ Châu. Nghe nói trong Thiên Cơ Vị Diện, Tả Vấn Tử tự phong Tà Thánh, là kỳ tài hiếm gặp, dã tâm cũng không nhỏ. Hèn gì Bạch Chỉ có hứng thú với hắn. Thị nữ cười nói. Tả Vấn Tử không chỉ có tư chất cao, càng cuồng vô biên. Nghe nói Bình Đẳng vừa rời âm phủ tích tài, muốn mời Tả Vấn Tử tham gia giới âm phủ, nhưng bị hắn từ chối, khiến nhiều cường giả âm giới phủ truy sát. Cửu Thiên Yên Vũ nói. Đúng là cuồng thật, nhưng Tả Vấn Tử có thực lực đề ngông, bị giới âm phủ hạ địa ngục lệnh vẫn sống khỏe mạnh. Loại nhân vật này miệng bất tử thì tương lai sẽ đến trình độ khiến chúa tể trung ương vương triều sợ hãi. Thị nữ hỏi.

nhưng giờ con mắt nhỏ như hột đậu đang nháy mắt với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân quá hiểu suy nghĩ của Tề Môn Si Tiêu, Trung Nguyên nhất điểm quá. Phong Phi Vân cười nói: Phong ta xin nhận ý tốt của Trung Nguyên huynh. Hôm nay ta xin mượn hoa hiến Phật truyền tặng linh qua cổ dưỡng sinh trường 1.200 vạn năm cho tiên nữ. Xin tiên nữ nhận cho. Phong Phi Vân ôm linh qua cổ dưỡng lóng lánh như phỉ thúy, sai người đi tới trước mặt Cửu Thiên Yên Vũ. Cửu Thiên Yên Vũ nhận rất nhiều quà, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhận món quà lạ lùng như vậy. Tuy hơi lạ, nhưng trái này quý trọng hơn xa tổng số quà cáp Cửu Thiên Yên Vũ nhận được từ trước đến nay. Cổ dưỡng sinh trường 108 nguyên hội, dù là nhân tổ động thiên cũng khó kiếm được vài gốc. Cửu Thiên Yên Vũ nhận ngay, khuôn mặt xinh đẹp hiện nét ngại ngùng. Nàng đưa cuộn tranh trong tay qua. Cửu Thiên Yên Vũ nói: Bức tranh này đặc biệt vẽ vì Phong huynh. Phong Phi Vân ngạc nhiên thầm nghĩ: Nàng ta tặng tranh cho ta làm gì? Trước kia Phong Phi Vân và Cửu Thiên Yên Vũ chỉ có duyên gặp mặt một lần, không quen thân gì. Uống rượu giúp nàng, đưa tặng một trái cây chẳng có gì to tát. Tất cả là Tây Môn Suy Tiêu, Trung Nguyên nhất điểm quà đốc suối. Nhưng Cửu Thiên Yên Vũ tặng tranh thì ý nghĩa khác đi. Tranh nhẹ nhưng tình nghĩa nặng. Lục Tử Tử lên tiếng: Sớm nghe nói Cửu Thiên tiên nữ thư họa song tuyệt, hôm nay thật muốn mở rộng tầm mắt. Lục Tử Tử nhanh nhẹn cầm cuộn tranh trong tay Cửu Thiên Yên Vũ trải dài trên bàn ngọc. Tranh dài 2 thước vẽ một người mì thành mục tú, tuấn tú phiêu phiêu, đôi mắt ánh đỏ, tay cầm trường thương, khí thế chiến phá thiên địa. Tranh sống động như thật, đường nét trôi chảy, như thể người thật đứng ở trong tranh. Lưu Tử Tử nhìn tranh lại ngó Phong Phi Vân, hừ mạnh, ngồi xuống ghế. Thiền toán thư sinh Trung Nguyên nhất điểm qua, Tề Môn Si Tiêu biểu tình quái dị, tầm tắc khen vẽ tranh đẹp, khen Cửu Thiên Yên Vũ là bàn tay tiên, tài vẽ tranh đường thời khó ai sánh bằng. Ba người không nói gì đến người trong tranh, cười gian manh nhìn Phong Phi Vân. Thiền toán thư sinh Tề Môn Si Tiêu Trung Nguyên nhất điểm qua suýt nói một câu: Tiên nữ vừa mắt người. Phong Phi Vân nhìn Cửu Thiên Yên Vũ, đôi mắt đen láy ngập nước, chân mày như vẽ bằng bút, thân thể mảnh khảnh. Cửu Thiên Yên Vũ ngại nói: Chỉ là tác phẩm bêu xấu, Phong huynh đừng cười nô ra vẽ không đẹp. Hiền Viên nhất nhất lên tiếng: Ta cảm thấy bức tranh này tuy là tác phẩm thượng thừa, nhưng có chút tì vết. Mọi người giật mình, nếu là người khác nói câu phá không khí này sẽ bị đánh hội đồng. Cửu Thiên tiên nữ tặng tranh nhưng thật ra là đưa tình, ai kêu người bình luận về tranh. Nhưng khi thấy người nói là Hiền Viên nhất nhất thì tập thể nín thinh. Cửu Thiên Yên Vũ khom người cúi đầu hướng Hiền Viên nhất nhất: Yên Vũ xin kính chào thanh nữ điện hạ. Cửu Thiên Yên Vũ cùng kinh nói: Không biết thanh nữ điện hạ có cao kiến gì. Mắt Cửu Thiên Yên Vũ sáng ngời, nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt thanh nữ xinh đẹp tuyệt trần. Cửu Thiên Yên Vũ thầm khó hiểu, lòng vô ô thánh tổ tĩnh như hồ nước, có tù vị rất cao về mặt thiên đạo tâm tính, sao nàng ta đột nhiên bắt bẻ. Phải rồi, một núi không chứa hai cọp, hai thiên chỉ kiều nữ sắc đẹp và tài tình đều ở đỉnh cao, không tị nạnh nhau sao được. Cửu Thiên Yên Vũ cho rằng nàng cướp nổi bật của Thủy Nguyệt thanh nữ, khiến thanh nữ điện hạ khó chịu. Cửu Thiên Yên Vũ thầm nghĩ: Tâm tình thanh nữ đến thế là cùng, sau này phải điệu thấp mới được, tuyệt đối không thể đắc tội Thủy Nguyệt thiên cảnh. Cửu Thiên Yên Vũ rất giỏi quan sát lòng người lõi đời, nhưng Cửu Thiên Yên Vũ không bao giờ ngờ lý do nàng đắc tội Thủy Nguyệt thanh nữ không đơn giản chút nào. Hiền Viên nhất nhất không cảm thấy mình có gì khác lạ. Đám người thiên toán thử sinh Tề Môn Suy Tiêu thì hiểu ra điều gì, nhắm mắt nín thinh như hồn lìa khỏi xác. Tập thể thầm nghĩ: Tiên nữ và thanh nữ đấu pháp, người bình thường chúng ta hãy tránh xa ra. Phong Phi Vân cũng muốn nhắm mắt ngó lờ, nhưng hắn chỉ dám mơ như thế. Trời biết tại sao Hiền Viên nhất nhất luôn hiền hòa bỗng nhiên khác lạ. Tiêu đời, tình tượng trên trời loạn, dưới đất lòng đám nữ nhân càng lúc càng khó đoán.

Hỗn Cổn hoàng tử cùng nhau đi vào Tiên Hư động thiên. Kim Ô Bá hoàng tử mặc áo giáp dày, vải khoác áo choàng đỏ, mày cong như đào, mắt sáng tự kiếm, người phát ra nhiệt độ cao nóng chảy như có vầng mặt trời từ bên ngoài bay vào. Các tu sĩ nhìn Kim Ô Bá hoàng tử, nhưng ánh sáng từ người gã quá chói, làm người ta không mở mắt ra được. Kim Ô Bá hoàng tử nói: "Anh kiệt nhân tộc tụ hội, sự kiện quan trọng như thế, Thái Cổ Thánh Yêu tộc chúng ta có muốn tham gia, không biết chủ nhân có hoan nghênh chăng?" Bước chân Kim Ô Bá hoàng tử vững vàng, khí thế hùng hồn, bước ra một bước là chân vỡ một hòn đảo tiên nổi. Các anh kiệt nhân tộc liên tục bay ngược ra sau, không ai dám đến gần Kim Ô Bá hoàng tử trong trăm trượng. Khí thế này khủng bố hơn Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử. Kim Ô Bá hoàng tử chưa ra tay đã đè ép thiên kiều nhân tộc. Khi Kim Ô Bá hoàng tử đáp xuống Thúy Huyết Tiên Sơn, hư không sau lưng gã tràn đầy hòn đảo tiên nổi nát bét, cùng tường bốc lửa. 21 hòn đảo tiền nổi bị Kim Ô Bá hoàng tử trần nát. Hàng trăm tiền cùng hoa lệ bị nhiệt độ cao từ người gã đốt. Giờ phút này, một đội thiên kiều nhân tộc tụ tập trên Thủy Huyết Tiên Sơn. Có hai nhân kiệt tu vi vô hóa đệ tứ trọng cùng công kích. Hai người tên Thôi Vân Lý, Nhan Tam Học. Toàn là từ vị diện hạ giới phỉ thẳng. Tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Sức chiến đấu sừng vua trong cùng cảnh giới. Thôi Vân Lý lấy ra cái chuông đồng, hai tay giơ chuông. Trường dụng lắc biến to dần, hóa thành núi đồng cao 300 trượng. Trường xoay tít, phát ra tiếng phù vù đỉnh tai. Tu vi của Nhan Tam Học ngang ngửa Thôi Vân Lý. Tại Nhan Tam Học cầm roi đánh thần, nhìn như chỉ là cây roi đỏ vàng dài. Nhưng Nhan Tam Học vùng tay một cái, roi đánh thần phát ra tiếng rít dài, biến dài mấy trăm dặm, như con rồng vàng thổ cỡ thùng nước. Đây là đạo đại khách sao? Hèn gì nhân tộc không thể trở thành thánh tộc. Thế hệ trẻ hẹp hòi, người bụng dạ keo kiệt, thì sao có thể trở thành cường giả thực sự được? Kim Ô Bá hoàng tử vươn một cánh tay ra, bắt lấy roi đánh thần. Nhìn kỹ sẽ thấy, gã dùng ngón trỏ vào ngón giữa kẹp phần đuôi. Kim Ô Bá hoàng tử chỉ kẹp chặt, Nhan Tam Học không thể nhúc nhích. Roi đánh thần bay ra khỏi tay Nhan Tam Học, gã chưa kịp phản ứng lại thì cây roi đã quất vào người gã. Cơ thể Nhan Tam Học bị roi đánh thần quất thành hai khúc, thân thể bay hai nơi. Dưới đất chỉ còn đống nội tạng nát bấy, mùi máu làm người ta buồn nôn. Bị roi đánh thần quất trúng, đương nhiên là hình thần đều diệt. Kim Ô Bá hoàng tử biến thành luồng sáng lửa, hai tay cầm chuông đồng cao trăm trượng, cưỡng ép trần vỡ thần thức trên linh khí thập tứ phẩm này. Kim Ô Bá hoàng tử đè ngược về, nhốt chủ nhân trường đồng Thôi Vân Lý vào trong chuồng. "Cứu ta!" Thôi Vân Lý mới hét lên đã bị trường đồng nhốt. Kim Ô Bá hoàng tử đã bày cái chuồng đụng vào một đoàn hòn đảo tiên nổi. Có người kéo trường đồng ra, bên trong chỉ còn bãi thịt nát. Sự cốt Thôi Vân Lý nát bấy, linh hồn thành mảnh nhỏ. Kim Ô Bá hoàng tử đứng trên Thúy Huyết Tiền Sơn, hàng trăm anh kiệt nhân tộc bị đẩy lùi, người đứng trước đạp chân người đứng sau, người phía sau té ngã dưới đất. Còn đầu bộ dáng anh kiệt nhân tộc hốt hoảng run sợ không bằng cả người bình thường. Hết tập 221. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.